Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, Brahma thần hòa. Một phương diện khác, đông đảo hắc ám điện đường đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Bóng người trùng điệp, khoảng chừng hơn 1000 người, mỗi cái đều tản mát ra như là thâm uyên đồng dạng khí tức. Cực kỳ cường đại. Những người này mỗi cái đều là nhân tộc thiên kiêu, hoặc là thánh nhân hậu nhân, hoặc là xuất thân viễn cổ gia tộc, có được đặc thù huyết mạch, chiến đấu lực không thua kém một chút nào những viễn cổ hung thú đó. Đáng giận, không nghĩ tới cực ác sư đệ bị người giết hại, này Vũ Vô Địch quá cả gan làm loạn, chẳng lẽ không biết cực ác sư đệ là chúng ta hắc ám điện đường đệ tử? Hắn lại dám xuất thủ, làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt Vũ Vô Địch, mặc kệ hắn là lai lịch gì, giết chúng ta hắc ám điện đường đệ tử, đều phải nợ máu trả bằng máu, cần phải nhượng hắn nhấm nháp một chút máu tươi đại giới. Hiện tại Thái Sơ Thánh Địa người đều cho cười chúng ta, nói chúng ta hắc ám điện đường đệ tử đô là phế vật. Liền một cái xuất thân man hoang địa nhân tộc con cháu cũng không là đối thủ. Ném nhân tộc thánh địa mặt, dạng này nhục nhã chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch. Đông đảo hắc ám điện đường đệ tử sắc mặt hết sức khó coi, đối với cực ác đạo nhân bọn người chết, bọn họ cũng không cảm thấy thương tâm, vẻn vẹn cảm thấy chuyện này ném hắc ám điện đường mặt. Đến bọn họ xuất thân nhân tộc thánh địa, chiếm cứ nhiều nhất tư nguyên, lẽ ra không ai địch nổi, không người có thể gây mới đúng, nhưng là bây giờ lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi đánh bại. Nếu như bọn họ không đem cái này trang tử tìm trở về, chỉ sợ bọn họ hắc ám điện biểu diễn tại nhà thể diện mất hết. Tại Thái Sơ Thánh trước mặt không ngóc đầu lên được. Nói lời cũng không dám lớn tiếng một điểm, tìm ra Vũ Vô Địch, đem hắn chém thành muôn mảnh. Một vị hắc ám điện đường đại sư huynh mở miệng nói, sát khí đằng đằng, tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, đem chung quanh hư không đều xuyên thủng, thành ngàn kho trăm lỗ, giống như tổ ong mật. Vâng, đông đảo hắc ám điện đường đệ tử hét lớn một tiếng. Bọn họ trước đó chưa từng có đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực. Lúc này, Lôi Yêu nhất tộc cao thủ cũng tụ tập lại. Chúng nó tộc trưởng Lôi Bảo cũng xuất hiện trong đó. Lôi Vân Động cũng là hắn thân sinh nhi tử, nhưng là nó chết. Còn có đông đảo Lôi Yêu tinh duệ, ta con trai thứ ba Lôi Vân Động, nó mới sinh hoạt mấy ngàn năm thế mà liền tu luyện tới pháp tướng đỉnh phong. Thiên Tư Tung Hoành là tương lai Lôi Yêu nhất tộc tộc trưởng hữu lực người thừa kế. Còn có thể trở thành ta Lôi Yêu nhất tộc yêu thánh. Ta đối với hắn ký thác kỳ vọng, ân ái có thừa, nhưng là hắn hiện tại chết, bị một cái tên là Vũ Vô Địch nhân loại tạp chủng giết. Để cho ta nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhượng Lôi Yêu nhất tộc tổn thất nhất tôn thiên kiêu. Các ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Lôi Bảo hai mắt lộ ra dọa người quang mang. Giết, giết chết Vũ Vô Địch. Một đám Lôi Yêu nộ hống. Nó trên người chúng tràn ngập đáng sợ lửa giận. Bốn phía từng đạo lôi đình chấn động. Phảng phất phương viên mấy trăm triệu cây số đều hóa thành một mảnh lôi hài. Căn không ai dám tới gần. Nếu không tất nhiên sẽ bị lôi hài bao phủ. Hài cốt hoàn toàn không có. Vậy các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Lập tức đem này Vũ Vô Địch cầm ra đến. Ta muốn tự tay đem trên người hắn ra lột ra đến. Xương cốt từng cây gõ nát, mới có thể giải trừ trong lòng ta hận ý. Không giết hắn ta Lôi Bảo thế không vì yêu. Lôi Bảo siết chặt quyền đầu, trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố, quét ngang cửu thiên thập địa. Chung quanh Lôi Yêu đều không chịu nổi cỗ này khí thế đáng sợ. Nhào nhào bị đánh bay ra ngoài. Từng đạo tử sắc lôi đình hạ xuống. tựa hồ xé rách vùng hư không này, gây nên cự đại lôi đình phong bạo. Vâng, đông đảo lôi yêu lập tức hành động, phân tán các nơi, tìm tòi vũ vô địch hành tung. Con ta, người cứ việc yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ để nhân loại kia tạp chồng xuống địa ngục bồi tiếp ngươi. Sẽ không tốn hao bao lâu thời gian, lôi bảo cơ hồ bóp nát quả đấm mình. Không ai có thể tưởng tượng nó hiện tại tức giận, nếu như có thể bạo phát đi ra, phiến khu vực này đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Cái gì đều không còn tồn tại. Sau 2 tuần, Hạ Bình khống chế chúng tinh hào tại chư thiên tạo hóa đồ nội bộ không gian đi thuyền. Tại cái này không gian pháp bảo bên trong, bởi vì quy tắc hạn chế, căn vô pháp tiến hành bước nhảy không gian, chỉ có thể đường dài tại phiến tinh không này đi thuyền. Bất quá ngay cả như vậy, chúng tinh hào tốc độ cũng là cực nhanh, tốc độ xa xa siêu lôi kiếp cảnh đại năng, hơn nữa còn là 24 giờ không gián đoạn phi hành. Tiết kiệm đại lượng pháp lực cùng khí lực, những ngày này hắn cũng không phải là đang nghỉ ngơi, mà chính là vẫn luôn tại tu hành, luyện hóa Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh về sau. Hạ Bình cũng một mực đang nghiên cứu cái này trung phẩm thánh khí. Lập tức phát hiện cái này thánh khí chính yếu nhất cũng là luyện khí trong đỉnh Brahma thần hỏa. Lúc trước tạo hóa thánh nhân cũng là đạt được một đám Brahma thần hỏa, lại phụ trợ rất nhiều vũ trụ cấp tài liệu, kinh lịch vô số tuế nguyệt, mới rốt cục đem tòa này luyện khí đỉnh luyện chế ra tới. Cái gọi là Brahma, dịch âm bà la hạ ma, không có la ngậm ma, phạm ma, chủ yếu ý tứ cũng là thanh tịnh, cách muốn, bởi vậy Brahma thần hỏa, cũng xưng là tịnh hóa thần hỏa. Cái này là tới từ hỗn độn thâm sử một đám mạnh mẽ dị hỏa, có tịnh hóa hết thảy tạp chất, gột rửa tội nghiệt thần hỏa, uy lực cực kỳ cường đại. Không bình thường thích hợp dùng để luyện đan cùng luyện khí. Mặc kệ là chất liệu gì tài liệu, tiến vào cự đỉnh bên trong, đều sẽ nhanh chóng bị Brahma thần hỏa tịnh hóa, đem sở hữu tạp chất đều bài xích ra ngoài, chỉ để lại chính thức tinh hoa. Thậm chí bị thâm uyên ma khí ăn mòn vật chất, đều sẽ bị Brahma thần hỏa tịnh hóa. Bởi vậy đạt được loại này dị hỏa về sau, Hạ Bình cũng cấp tốc đem loại này dị hỏa thôn phệ, chiếm làm của riêng, triệt để tràn vào trong cơ thể mình. Điều này cũng làm cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cấp tốc giải phóng. Cho tới hôm nay, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn giác tỉnh 6.000 vạn khỏa. Ý sâu trong thức hải pháp lực cũng là liên tục tăng lên, tấn thăng đến pháp tướng sơ kỳ điên phong cảnh giới. Vẻn vẹn kém một bước, hắn liền có thể đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Không hổ là trung phẩm thánh khí, quả nhiên đủ cường đại. Hạ Bình đối Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh càng ngày càng hài lòng. Nếu như triệt để thôi động cái này thánh khí, cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ uy lực, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân triệt để tịnh hóa, đốt cháy hầu như không còn. Đương nhiên nhất làm cho hắn hài lòng, vẫn là Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh luyện đan cùng luyện khí năng lực. Hắn đem thủy tinh hương mễ các loại linh cốc ném vào, lại phụ trợ còn lại một số linh dược, lập tức luyện chế ra từng khỏa thủy tinh đan dược, mà lại dược lực so trước mạnh lớn gấp 3 trở lên. Đồng thời hắn cũng đem một số tài liệu ném vào. Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh cũng có thể tự do luyện chế ra từng kiện pháp bảo. Thậm chí còn có thể giúp đỡ luyện chế trên người mình mệnh pháp bảo hỗn độn chung. Những ngày này đi qua Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh thối luyện, hỗn độn chung đẳng cấp cũng nâng cao một bước, đã tấn thăng đến tuyệt phẩm linh khí, ẩn chứa chớ đại linh tính, nếu như còn có cơ duyên lời nói. Tiếp tục tích xúc nguyên khí lời nói không chừng liền có thể tấn thăng làm thánh khí. Không thể không nói, Brahma thần hỏa luyện khí to lớn lượng vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, trừ những này phụ trợ năng lực bên ngoài, thân thể vì một kiện trung phẩm thánh khí, lực công kích của nó cùng phòng ngự lực cũng là đầy đủ nhượng người vừa ý. Tuyệt đối không thua gì còn lại thánh khí, chỉ là thúc động, cần tiêu hao bàng đại pháp lực, Hạ Bình tạm thời còn không thể tùy ý sử dụng, có lẽ chờ hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh về sau. Tài năng nhẹ nhõm một điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.